Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tranh nâng cánh tay đã được băng bó cẩn thận, người nhà họ Uyển Đông, cô mà từng người một thu dọn, thì không chỉ là chuyện tự tổn 800 nữa rồi. Đường Tranh xoa xoa mi tâm, cất kỹ tờ báo cáo, đi xem hai bảo bối. Ba, Đường Tranh đã làm việc ở trung tâm thương mại 3 ngày rồi. Ba ngày này cô ta sai khiến con xoay như trong chóng, đến cả thời gian uống nước cũng không cho con, cô ta hoàn toàn coi con như một đứa làm thuê nghèo khổ vậy. Uyển Hinh Nguyệt ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Uyển Thiệu Khang, cởi đôi giày cao gót để lộ gót chân bị mài đỏ. Ba, chân con đau xê, hát, ế, tê đi được. Cứ tiếp tục như vậy, trung tâm thương mại còn chưa rơi vào tay nhà họ Uyển, thì chân con đã phế trước rồi. Con đừng vội, ba đã có sắp xếp, Uyển Thiệu Khang vừa nói vừa gửi một tin nhắn có thể ra tay rồi. Trung tâm thương mại, bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Đường Tranh mở cửa xe, ngồi vào trong. Gần đây trong trung tâm thương mại, hòm thư góp ý bị nhét đầy ắp. Hôm nay cô đi tuần tra trung tâm thương mại, vừa khéo nhìn thấy nhân viên muốn vứt những lá thư góp ý đã lọc ra, bị cô ngăn lại. Tổng giám đốc Đường, đây là phó giám đốc Huyền bảo tôi vứt đi. Nhân viên làm việc phớt lờ lời nói của Đường Tranh, trực tiếp vứt những lá thư góp ý đã lọc ra vào thùng rác bên cạnh cô. Ngày đầu tiên Đường Tranh vào trung tâm thương mại, được Đường phụ sắp xếp vào vị trí tổng giám đốc. Cô tuổi còn nhỏ, vì chưa kết hôn đã mang thai, cộng thêm nhà họ Uyển dai dẳng, 10 năm như một, liên tục bôi nhọ danh tiếng của cô. Cô không có chút hy vọng nào trong trung tâm thương mại, nhân viên trung tâm thương mại căn bản không để cô vào mắt. Đường Tranh không đổi sắc mặt, trong trung tâm thương mại có nhiều nhân viên họ Huyền như vậy, cô nói là phó giám đốc Huyền nào, là tôi. Huyền Thiệu Khang bất mãn vì chức vị của Đường Tranh cao hơn ông ta, từ khi cô vào trung tâm thương mại làm việc, ông ta càng ngày kéo một khuôn mặt đưa đám, như thể người khác nợ ông ta mấy ngàn tỷ vậy. Tôi đã xem qua những lá thư góp ý này, đều là những chuyện không quan trọng, xem cũng lãng phí thời gian, trực tiếp vứt đi là hợp lý nhất. Làm thế nào cho hợp lý, tôi tự có phán đoán. Uyển Thiệu Khang không nể mặt cô, Đường Tranh cũng không cần phải cho ông ta mặt mũi. Cô nói với nhân viên dọn dẹp hòm thư góp ý. Cô chọn một trong hai, là nhặt thư từ trong thùng rác ra, sắp xếp lại cho tốt, hay là bị đuổi việc. Cách chương.